Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, đột phát tình trạng. Vốn tưởng rằng ai cũng có thể hấp thu, hiện tại xem ra giống như trước, cũng không thể tùy ý hấp thu lúc này khoảng không mảnh vụn. Bằng không thì sẽ đưa đến thân thể bị na di đi. Không phải thời không mảnh vụn biến phải dịu ngoan, mà là trước mắt Lâm Hiên quá nghịch thiên. Lần này bọn họ cũng đều biết, không phải là người nào cũng có thể hấp thu lúc này khoảng không mảnh vụn. Quá tà môn, ta tại vạn pháp chi không tạo nghệ cũng không thấp. Làm sao là hắn có thể như vậy ung dung hấp thu đây? Ta cũng không thấp a, kém chút đầu sẽ rời chỗ. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, trước đó cũng biết lung tung hấp thu thời không mảnh vụn rất nguy hiểm. Riêng là loại này đường nối vị diện. Ở bên ngoài hấp thu cũng không phải nói. Ở chỗ này hấp thu cùng đâm đầu vào chỗ chết không có khác biệt. Nhưng chỉ có loại này đâm đầu vào chỗ chết. Hết lần này tới lần khác đối thanh niên trước mắt không thích hợp. Chẳng biết hắn tu luyện cái gì. Có khả năng tiếp nhận được lúc này khoảng không mảnh vụn. Hoặc là hắn tu vi rất mạnh. Đạt đến chúa tể cấp bậc. Đạt đến chúa tể cấp bậc. Là có thể tùy ý hấp thu thời không mảnh vụn. Thế nhưng tại sao ta cảm giác, hắn tu vi mới là thánh đế cấp bậc. Bọn họ đều liên tục thảo luận. Vũ Thi Thiến đôi mắt đẹp liên thiểm. Có người khác đối lập, mới biết được Lâm Hiên đúng thật là có bản lĩnh. Hơn nữa còn là người khác không có bản lãnh. Không hổ là có thể đập hư bia đá kia nam nhân. Nếu liền chút bản lãnh này cũng không có, làm sao có thể cưới ta ư? Vũ Thi Thiến ngòn ngọt cười. Nhìn Lâm Hiên đều cảm giác nhiều mấy phần thuận mắt. Lâm Hiên cũng không biết tình huống bên ngoài. Đều là hết sức chuyên chú mà hấp thu thời không mảnh vụn. Ngưng tụ thành mạnh hơn vạn pháp chi không? Nguyên bản tại vạn pháp chi không tạo nghệ không thế nào rõ ràng. Tại có nhiều như vậy thời không mảnh vụn ở dưới. Hiệu quả điên cuồng bạo tăng đi lên. Để cho hắn kinh hô sảng khoái. Tiếp tục như thế. Chỗ dựa này vạn pháp chi không? Ta là có thể đột phá đến trung vị thánh đế. Tại người khác khổ não phải tu luyện thế nào đột phá đi lên lúc. Hắn chính là quang hấp thu những mảnh vỡ này. Là có thể ung dung đột phá đi lên. Hắn cảm giác hấp thu vạn pháp chi không sau khi. Trong cơ thể vũ trụ lực lượng lên một lượt thăng nhiều cái cấp độ. Đã đi trung vị thánh đế bắn ra đi lên. Chẳng biết khi nào. Vũ thành chủ xuất hiện tại đoàn người phía sau. Nhìn xa bên này tình huống, Vũ thành chủ, tiểu thư ở đó, Phùng Thúc thấy Vũ Thi Thiến, cũng thấy Lâm Hiên, tiểu tử kia, thật đúng là không ngừng hấp thu thời không mảnh vụn, thật sự là rất bất khả tư nghị, coi như là chúa tể cũng không dám như thế tùy ý chứ. Hừm, muốn hấp thu đường nối vị diện trong mảnh vụn, tu vi không chỉ phải rất mạnh, chủ yếu hơn là tại vạn pháp chi không trên có thành tựu cực cao. Hắn tu vi không có cao như vậy, cũng là có thể hấp thu lúc này khoảng không mảnh vụn. Chỉ có thể nói thân thể hắn các phương diện cực kỳ đặc thù. Có khả năng dung nạp tất cả, xem ra hắn chắc là vạn pháp thân thể. Bất quá vạn pháp thân thể có mạnh như vậy, Vũ thành chủ đồng dạng là không nghĩ ra. Hắn coi như là cái thành chủ, không có nghĩa là cái gì đều hiểu, cho dù là cửu trọng chúa tể. Đều có rất nhiều không hiểu. Chớ nói chi là hắn. Chúng ta hiện tại. Phùng Thúc dò hỏi. Chúng ta nhìn là tốt rồi. Náo lớn như vậy tiếng động. Sợ là toàn bộ thủy văn đại vị diện đều phải biết chuyện này. Nói không chính xác sẽ kinh động thiên thủy chí cao chúa tể qua đây. Vũ thành chủ nói ra. Thiên thủy chí cao chúa tể. Phùng Thúc kích động nói. Ta có thể thấy được chí cao chúa tể đại nhân sao? Cái này nói không định, đã thật lâu chưa từng thấy qua thiên thủy chí cao chúa tể. Từ lần trước ban tặng ta thạch bi sau đó, tựu chưa từng xuất hiện. Vũ thành chủ lắc đầu, chí cao chúa tể cấp bậc đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phải nói chúa tể cũng bình thường không gặp người, chớ nói chi là chí cao chúa tể. Thủy văn đại vị diện lớn như vậy, như cũ có rất nhiều nơi không thăm dò. Cho nên bọn họ rất có thể khắp nơi dò xét không biết khu vực. Ở bên ngoài người tu luyện đang thảo luận lúc, Lâm Hiên tu vi đã từ từ đang tăng lên trong. Rốt cục tại hấp thu đến trình độ lúc. Đột nhiên tự bộc phát ra đi. Lâm Hiên khí thế thoáng cái tự bạo tăng đi lên. Để cho người chung quanh kinh ngạc ở dưới. Hắn đột phá. Bọn họ cũng sửng sốt. Hấp thu thời không mảnh vụn thật có thể đột phá. Bọn họ cho rằng chính là nhịn đau khổ đi hấp thu như nhau. Đối với bọn họ mà nói đúng đồ bỏ đi. Hơn nữa còn là rất nguy hiểm đồ bỏ đi. Có thể bị Lâm Hiên cho hấp thu sau đó. Tu vi vẫn đột phá. Tại sau khi đột phá. Lâm Hiên không có đình chỉ hấp thu. Ngược lại thì lấy nhựa trước càng nhanh chóng trình độ. Tiếp tục điên cuồng hấp thu đi. Trong nháy nơi này liền bị hấp thu một phần nhỏ thời không mảnh vụn. So với trước đó phải nhanh quá nhiều. Tại tu vi đề thăng sau đó. Trong cơ thể hắn vũ trụ lớn hơn rất nhiều. Cho nên bộc phát ra lực lượng. So với trước đó tự nhiên muốn mạnh hơn. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại không gian trong. Mọi người thấy người này lúc. Đều liên tục ngừng thở. Đến đây đúng là một cái chúa tể. Hơn nữa còn là thiên ngư tộc. Người chúa tể này nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Trong mắt nhiều mấy phần hứng thú. Có chút ý tứ. Một nhân loại. Vậy mà có thể như vậy ung dung tiêu trừ hết lúc này khoảng không mảnh vụn. Bất quá dừng ở đây. Dừng lại đi. Nói qua hắn khoát tay. Một ánh hào quang bao phủ ở Lâm Hiên. Cảm thụ được nguy cơ Lâm Hiên trong nháy mắt tự tỉnh qua đến. Nhưng hết thảy đều quá trễ. Hắn đã bị người chúa tể này khống chế. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Vì sao một cái chúa tể lại đột nhiên xuất thủ? Mở lối đi này, dường như đối với bọn họ mà nói. Không có có ảnh hưởng gì chứ? Người đang làm cái gì? Vũ Thi Thiến vội vàng đứng lên. Chỉ vào người chúa tể này cả giận nói. Tiểu nha đầu, cái này không tới phiên ngươi quản. Người chúa tể này lạnh nhạt nói. Lối đi này nếu bị phá hư, vậy cũng không nên chữa trị qua đây. Có ít thứ vẫn duy trì hiện trạng là tốt rồi. Nếu phá hoại cân bằng, đó mới đúng tội nhân. Phiên thiên chúa tể, ngài đây là ý gì? Chúng ta đều muốn ly khai này thủy văn đại vị diện. Lẽ nào này cũng không được sao? Không sai, ngài đây là không muốn cho chúng ta ly khai thủy văn đại vị diện. Bọn họ mỗi một người đều nộ. Ở chỗ này đại đa số đều là nhân tộc người tu luyện. Bọn họ cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này làm đầy tớ một dạng. Địa vị thật sự là quá thấp một chút. Có thể nào dễ dàng tha thứ nơi này? Rất tốt, các ngươi đều nói đúng xác định như vậy. Lúc này mới là các ngươi đợi chỗ, mà không phải ly khai này. Phiên thiên chúa tể khoát tay. Một cổ khủng bố áp lực cuốn tới. Không ít người tu luyện đều bị đánh bay ra ngoài. Không ít người tu luyện cũng bị thương nặng. Cái này tay thích hợp hung ác. Bất quá ít nhất là lưu một mạng. Phiên thiên chúa tể. Chẳng biết ngài đây là ý gì đây. Vũ thành chủ lúc này đứng ra. Nhíu chặt mày. Nguyên lai là vũ thành chủ. Người thân là thành chủ. Liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Phiên thiên chúa tể lạnh nhạt nói. Căn bản không đem vũ thành chủ để vào mắt. Vũ thành chủ tu là bất quá đế tôn. Hắn là chúa tể, giữa hai người đương nhiên không thể đánh đồng. Vũ thành chủ khí sắc u ám. Hắn tự nhiên biết phiên thiên chúa tể chủ trương đúng ý tưởng gì. Đó chính là nô dịch sở hữu nhân tộc. Không muốn thả người tộc đi chính là như vậy. Lưu bọn họ ở chỗ này. Đời đời đại thay nô. Lúc này mới là bọn hắn muốn. Anh em vốt tốt giúp mình với nhé. Cảm ơn. Số từ 1780. Hết chương.